Tiểu Lang Quân Như Ý, chương 21 giờ 21, lòng sinh kinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, công tử trẻ tuổi kia đưa tay chỉ tới Đường Ninh, sắc mặt đỏ lên. Hắn mới vừa nói, đồ vật lộn xộn gì cũng đều có thể xưng là công tử, người này lại trả lời một câu. Cớ gì công tử lại nói ra lời ấy, đây chính là tự hắn mắng chính mình. Xung quanh đã có người không nhịn được cười lên, ngay cả mấy tên đồng bạn phía sau hắn cũng có người không nhịn được mặt bắt đầu co rúm. Công tử trẻ tuổi cuối cùng cũng không tiếp tục nói ra gì nữa, sầm mặt đi vào. Sắc mặt của Trung Ý có chút đỏ lên, không phải là bởi vì Đường Ninh, mà là bởi vì Đường Yêu Yêu không thèm để ý tới hình tượng, hấp dẫn phần lớn ánh mắt tới đây, vội vàng lôi kéo nàng đi vào. Phốc, cớ gì mà công tử lại nói ra lời ấy? Sau khi ba người đi vào, ở cửa chính, một cô gái che miệng cười, nói. Đó là ai thế, thật sự là quá xấu xa rồi, dùng lời của Bạch Ý Chu để công kích chính hắn, vừa rồi mặt mũi của họ Bạch kia trắng bệch. Người đàn ông đứng bên cạnh nàng suy nghĩ một chút rồi kinh ngạc nói. Bên cạnh hắn hình như là Trung Ý Trung cô nương, Trung Ý cô gái kia sững sờ, giống như là đã nhớ ra cái gì đó, hỏi. Chẳng lẽ hắn chính là người bắt được tú cầu của Trung Ý, là vị tướng công kia của nàng, theo tin đồn thì hắn không phải là con mọt sách hay sao? Người đàn ông kia lắc đầu, nói. Lấy đạo của người, trả lại cho người, có con mọt sách nào lại nhanh trí như vậy, xem ra tin đồn cũng có sai à, một cô gái khác bên cạnh người đàn ông mở miệng nói. Ta lại nghe nói là hắn nhạy bén, khéo léo phá kỳ án, chúng ta nói tới là cùng một người hay sao? Người đàn ông kia lắc đầu một lần nữa, nói. Thời gian không còn sớm, không nói tới bọn họ nữa, vẫn là mau mau đi vào đi. Đi vào trong khuôn viên, Đường Yêu Yêu vẫn còn đang cười. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi. Có buồn cười như vậy à, đương nhiên là buồn cười. Đường Yêu Yêu lại vỗ lên bờ vai của hắn một cái, nói. Cớ gì công tử lại nói ra lời ấy, ha ha, người không thấy được sắc mặt của tên Bạch Ý Chu vừa rồi sao, Bạch Ý Chu, sắc mặt tái nhợt thành một nồi cháo à, Đường Ninh có chút đồng tình nhìn Đường Yêu Yêu, xem ra cô nương này chưa từng nghe qua chuyện Thiếu Lâm. Nếu như nhốt hắn cùng Đường Yêu Yêu ở trong phòng một đêm, kể chuyện cười một đêm, hắn có thể làm cho nàng cười tới mức ngày hôm sau không bỏ khỏi giường nổi. Không trêu ai không chọc ai, vô duyên vô cớ bị người mắng, cho dù là ai thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi. Bạch Ý Chu, hắn là ai vậy? Trước kia là người hâm mộ Tiểu Ý, Đường Yêu Yêu ôm bụng, thật vất vả mới nhịn được cười, nói ra. Bây giờ cùng công tử của thứ sử, Yêu Yêu, Trung Ý giật giật ống tay áo của nàng. Đường Ninh hiểu ra tên vừa rồi kia, đã từng là tình địch của hắn, bây giờ lại là chó săn của tình địch. Không đúng, tình địch cái gì, không chỉ là tên Bạch Ý Chu này không được tính, tên họ Đồng kia cũng không được tính. Trung Ý gọi Bạch Ý Chu là tướng công à, gọi họ Đồng là tướng công à, Trung Ý dạy qua Bạch Ý Chu đánh cờ chưa, dạy qua họ Đồng đánh cờ chưa. Ban đêm Trung Ý từng vì Bạch Ý Chu xuống bếp sao, từng vì họ Đồng xuống bếp sao. Cái gì gọi là tình địch, bởi vì tình mà thành thế lực ngang nhau. Bạch Ý Chu A, công tử của thứ sử A, căn bản không được tính là tình địch của hắn, đều là cạn bã. Nhưng mà, hình như hắn và Trung Ý cũng chỉ là vợ chồng ở mặt ngoài, không có tình cảm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chuyện này hoàn toàn là tai bay vạ gió, trong lòng Đường Ninh càng thêm buồn bực. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nhắc nhở, người cưới Tiểu Ý, nơi này không biết có bao nhiêu người bất mãn đối với ngươi, một lúc nữa ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Bất mãn thì thế nào? Đường Ninh lộ ra vẻ xem thường, bọn họ còn có thể động thủ hay sao? Đường Yêu Yêu suy nghĩ, gật đầu nói, khả năng là sẽ có thể, à, động thủ thì động thủ, nam tử hán đại trượng phu, một lời không hợp liền chơi, ai sợ ai à, sau một lát, Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, người đi theo chúng ta làm cái gì? Đường Ninh nghi ngờ nói, không đi theo các ngươi thì ta đi đâu, không đi theo các nàng, nếu như thật sự có người động thủ chân Đường Yêu Yêu lại dài hơn cũng không đến kịp. Đường Yêu Yêu cười chỉ sang một bên khác, nói ra. Nữ quyến cùng các ngươi đều tách ra, ngươi hẳn là phải đi tới phía bên kia, chúng ta đi tới hậu đường trước, lúc nữa lão phu nhân đi ra chúng ta lại tới tìm ngươi. Đường Ninh nhìn tới phương hướng nàng chỉ một cái, tên người đàn ông gọi là Bạch Ý Chu kia đang trợn mắt nhìn hắn, có không ít ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Nam tử hán đại trượng phu, một lời không hợp liền làm, ai sợ ai. Đường Ninh nhìn Trung Ý và Đường Yêu Yêu một cái, quay người đi về phía đối diện. Yêu Yêu, trên mặt Trung Ý hiện ra vẻ lo lắng, Đường Yêu Yêu kéo tay của nàng lại, nói. Yên tâm đi, hắn có nhiều ý tưởng xấu xa như vậy, không cần lo lắng cho hắn, nếu ai trêu chọc hắn, liền tự cầu phúc đi, hơn nữa nơi này là Phương gia, bọn họ cũng không dám quá phận. Đường Ninh hưởng thụ một trận tầm ánh mắt, đi đến bên cạnh một cái bàn trong góc tận cùng nhất, tự mình rót một chén trà. Nơi này vô cùng vắng vẻ, cả cái bàn cũng chỉ có một mình hắn, những cái bàn khác chung quanh, đám người đều là top 5 top 3 tùy ý tán gẫu. Cũng vừa vặn trên bàn bày biện trái cây bánh ngọt, toàn bộ đều thuộc về một mình hắn. Chỗ khác cách hắn xa hơn một chút, có âm thanh xì xào bàn tán đang tận lực giảm thấp xuống. Hắn chính là vị cô gia của Trung gia kia, nhìn rất lạ mặt, hình như trước kia chưa từng thấy qua. Nghe nói là một con mọt sách, nhìn mặt mũi ngốc nghếch, cùng trong tin đồn cũng không khác gì lắm. Bên một cái bàn ở nơi nào đó, Bạch Ý Chu hừ lạnh một tiếng, nói. Chẳng qua chỉ là một con mọt sách gặp may mà thôi, Trung ý tài hoa cỡ nào, tâm cao khí ngạo, sao lại coi trọng một thằng ngốc. Bên cạnh hắn có người cười cười, nói. Làm sao ngươi biết được, Trung cô nương tuyển hôn phu là nhìn chúng tài hoa, lúc đồng thứ sử cưỡng ép bức hôn Trung cô nương, làm sao không thấy được Bạch Huynh giống như con mọt sách kia, liều cái mạng của mình cũng không cần, chết cũng muốn giữ gìn Trung cô nương. Một người khác khẽ cười một tiếng, chen miệng nói. À, ngày đó ta thế nhưng là nhìn tận mắt Bạch Huynh cũng ở hiện trường, chẳng qua là đứng ở sau lưng công tử của thứ sử, hò hét trợ uy cho hắn. Vì ý Trung nhân, cam nguyện bỏ qua tính mạng, nếu tôi là Trung cô nương, sợ là cũng sẽ chọn con mọt sách kia. Trung quanh cũng có không ít sĩ tử áo xanh, tùy ý nói vài câu, ánh mắt nhìn tới Bạch Ý Chu, cũng mang theo vẻ nhàn nhạt khinh thường cùng xem thường. Mặt Bạch Ý Chu lúc xanh lúc trắng, cuối cùng mặt mũi trầm xuống, phất tay áo rời đi. Ánh mắt của không ít người nhìn về phía nơi hẻo lánh, trong ánh mắt hơi có vẻ tán dương cùng khâm phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó Trung cô nương bị ép buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn ném tú cầu chọn rể, phần lớn bọn họ đều ở đó. Nhưng mà, mặc dù bọn họ cũng không quen nhìn hành động của đồng thứ sử, nhưng không có một ai dám đứng ra giúp nàng. Cảnh tượng con mọt sách kia liều chết bảo vệ tú cầu, đến bây giờ cũng còn khắc thật sâu ở trong đầu bọn họ. Ngày đó, không biết có bao nhiêu quyền cước rơi ở trên người hắn, ngay cả đầu hắn đều bị đánh vỡ, có tin đồn nói, thậm chí hắn đã bị đánh mất đi ký ức, nhưng mà thẳng đến một giây trước khi hắn hôn mê, vẫn không chịu buông ra tú cầu trong ngực. Theo tin tức nội bộ của Trung gia, giây phút đầu tiên hắn tỉnh lại, ngay cả thương thế của mình cũng mặc kệ, hỏi lại là tú cầu đang ở nơi nào. Thậm chí, hắn ngay cả Trung cô nương đều quên mất, cũng không quên tú cầu ở trong ngực. Đối với một cô gái, có một người chồng như vậy, còn cầu mong gì nữa? Hắn giữ gìn nàng, bảo vệ nàng như vậy, không tiếc tính mệnh, so sánh với những người này, có tài hoa hay không, lại có quan hệ gì đâu. Chuyện của cô gia của Trung gia, ở Linh Châu Thành, không biết đã làm cho bao nhiêu người vì đó mà động dung, cũng không biết là đã làm cho bao nhiêu nữ tử khuê các cảm động tới mức nước mắt ẩm ướt áo gối. Hắn là một con mọt sách nhưng cũng là một con mọt sách để cho người ta tôn kính. Đường Ninh nhấp một ngụm nước trà, thế mà lại nhìn thấy chung quanh có người giơ ly rượu lên đối với hắn, cách bàn mời, biểu lộ trên mặt rất là hiền lành. Hắn cũng chỉ có thể giơ ly rượu lên, xa xa chào một cái. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không phải nói là sẽ có nhiều ong bướm đến gây phiền phức cho hắn hay sao, nhìn hình như không phải là như vậy. Không hổ là tài nữ, người theo đuổi của Trung ý tố chất cũng rất cao a, tâm tình của hắn cũng khá hơn một chút, cũng ăn ngon miệng hơn một chút, Phương gia không hổ là đại gia tộc, bánh ngọt mang lên đãi khách ăn thật ngon. Đường Ninh vươn tay, đoạt trước một bàn tay mũm mĩm, đem một miếng bánh ngọt cuối cùng ở trên đĩa cầm lên. Đường Ninh đem miếng bánh ngọt kia ném vào trong miệng, cách trương.